Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, chương 48. Giữa hồ hoang đảo, tới gần đảo giữa hồ tự sau khi. Hoffa cũng cảm giác được một loại như có như không ma pháp khí tức. Những này ma pháp khí tức tương đương hỗn tạp, đồng thời không hoàn chỉnh. Loại này ma pháp gợn sóng cùng hắn lúc đó ở thư viện bên trong cảm nhận được gợn sóng rất là tương tự, nếu như có thể, hắn ngược lại thật sự là địa muốn dừng lại, cẩn thận mà nghiên cứu một chút này ngôi trường học cổ lão ma pháp. Nhưng hiện tại không phải lúc, Osylvia nhanh chóng từ băng hồ bước lên đảo giữa hồ thạch mạn than. Nàng thu hồi băng đao. Nhanh chóng lấy mái tóc một lần nữa cứu vãn búi tóc. Sau đó lôi kéo Hoffa cánh tay, để hắn đứng thẳng ở tối tăm thạch mạn than lên. Đêm tối lờ mờ không dưới, trên hòn đảo tràn đầy mấy người ôm hết che trời cây khô. Trong đó ngờ ngợ có thể nhìn thấy một ít chưa từng tuyết đọng cây dưới đất trống. Nơi này sẽ có bạch thạch phần mộ sao? Hoffa không nhịn được suy đoán. Ánh huỳnh quang lấp lóe, Lumos, Osylvia nhẹ giọng ngâm sướng, ma trượng quang rọi sáng chu vi. Hoffa nhìn mình dưới chân, mặc dù là quét dọn tuyết đọng, trên mặt đất cũng bị dày đặc cành khô cùng khô diệp bao trùm. Chỗ này chỉ sợ đã mấy trăm năm đều không có ai đã tới. Hai người không tiếng động mà xuyên qua quạnh hiu rừng cây. Chu vi ngoại trừ tuyết đọng kéo kẹt âm thanh cùng tình cờ cành cây gãy vỡ đùng đùng âm thanh. Cái gì khác âm thanh đều không có. Chu vi cành cây cùng một ít cao vót núi đá ở tuyết đọng phản quang dưới. Hình thành thiên kỳ bách quái quái đản dáng dấp. Lướt qua một đạo sườn núi sau. Một đoàn mơ hồ kiến trúc ra hiện tại trăm mét có hơn trên sườn núi. Xem vẻ ngoài. Vậy hẳn là một tòa đen thùi kiểu cũ giáo đường. Osylvia thả xuống ma trượng, thấp giọng nói, ta điều tra tư liệu 1612 năm yêu tinh phản loạn trước chết đi Hogwarts hiệu trưởng. Liên táng ở vị trí này, không hề có một tiếng động đánh giá mảnh này cổ lão âm u thổ địa một lúc. Sao? Hoffa nghiêng đầu nói rằng, ta cảm thấy chúng ta điên rồi. Osylvia! Tại sao, lúc nào đến không được, một mực lúc này đến, bên ngoài đang tiến hành thế chiến, không có thời gian có thể lãng phí, nếu như ngươi sớm tất cả mọi người tìm tới cấm thuật thư viện, đồng thời đem nó hủy diệt, ngươi có thể cứu vớt mấy trăm ngàn người. Osylvia nhẹ giọng nói rằng, nói như vậy có thể để cho ngươi dễ chịu một điểm sao? Ngươi quá đánh giá cao ta giác ngộ. Hoffa nói rằng, ngươi cùng ta không giống nhau. Bình tĩnh nói xong, Osylvia giơ lên ma trượng hơi một điểm. Ánh huỳnh quang bay lượn. Nhất thời, nàng ma trượng đỉnh cái kia tia ánh huỳnh quang bay lượn đi ra. Trên không trung phân liệt ra, đã biến thành một cái lại lóe lên một cái điểm sáng màu trắng. Có chút điểm sáng màu trắng tiễu không âm thanh địa bay vào cũ nát Scotland giáo đường. Có chút điểm trắng thì lại quay chung quanh ở Hoffa cùng Osylvia bên người. Rọi sáng đen tối tuyết bên trong đảo biệt lập. Ở những này bay lượn điểm sáng chiếu rọi xuống. Hoffa nhìn thấy tòa kia kiểu cũ giáo đường một bên. Liên miên bia mộ quần lạc. Bia mộ có lớn có nhỏ. Ở giữa còn có một chút lạc đầy tuyết đọng. Không thấy rõ dáng dấp điêu khắc. Toàn bộ cảnh tượng xem ra có một loại quỷ dị lãng mạn. Chúng ta đi kiểm tra một chút bia mộ. Osylvia nói rằng, Osylvia đi ở phía trước. Hoffa nhìn bóng lưng của nàng. Hỏi, ngươi một cái Durmstrang Exchange Student, một cái ở Anh Quốc chỉ lên 3 năm học Slytherin. Vì sao lại đối với Hogwarts quen thuộc như vậy? Osylvia lạnh nhạt nói. Ta chỉ là đem những người khác dùng để vui đùa thời gian dùng ở thăm dò không biết bí mật lên. Không thể cãi lại địa trả lời. Hai người đứng liên miên trước bia mộ. Nơi này tuyết đặc biệt địa sâu. Hoffa không thể không mở ra phá toái chi ác, thanh trừ bên chân tuyết động. Từng khối bia mộ ở diệt trừ tuyết động sau khi hiện ra thân hình. Hoffa ngồi chồm hổm xuống, lau khô ráo một khối bia mộ, đang bay mùa ánh sáng điện chiếu rọi xuống. Hoffa nhìn thấy trên mộ bia một loạt mơ hồ chữ nhỏ. Tát mộ, so với Tư Lợi, 10 đến trừ 19, chữ viết của hắn đã mơ hồ đến không thấy rõ. Hoffa quay đầu hỏi, là cái này sao? Đây là đệ thất nhậm, không phải chúng ta muốn tìm. Sasa Osivia nói rằng, người đầu tiên nhận chức tử vong thời gian là 930 năm. 930, Hoffa theo bia đá từng cái địa nhìn sang. Trên mộ bia, có khắc một ít cá nhân thành tựu cùng ở đảm nhiệm thời gian. Ở một bức tượng trồi bay trên mộ bia, Hoffa nhìn thấy như vậy một ít chữ viết. Oliver Cromwell, năm 1462 đến trừ 1537 quyết định quy tắc chỉnh lý án đưa ra người học viện cúp thi đấu người sáng lập phát. Minh ốc sáp series trổi bay bộ phép thuật phong trào thể dục thể thao sở cục trường. Thế giới quyết định hiệp hội thứ 6 đảm nhiệm chủ tịch. Một cái yêu quý quyết định hiệu trưởng. Hoffa nghĩ thầm, hắn lại đi tới bên cạnh một khối trước bia mộ. Hiu, Đức, Ba Hạ Mỗ, năm 1330 đến trừ 1461 phù thủy thiên văn học phái người sáng lập Âu Châu Druid dạy dỗ trưởng lão đoàn đoàn. Trưởng cân bằng vạn vật người đại chiếm bạc sư lộc ngữ người cây ngữ người. Thấy thế nào làm sao như háp phổ pháp tốt nghiệp hiệu trưởng. Hoffa nghĩ thầm, đi phía trái đi một bước. Hoffa lại nhìn thấy một khối đầy người khổng lồ xương sọ bia mộ. Lấy xuống cái kia khối xương sọ. Hoffa nhìn thấy trên mộ bia có khắc. Ludwig Cavendish, năm 1328 đến trừ 1329 hội đồng chính án Azkaban người sáng lập một trong phát hiện Long Thạch Đảo. Can ma nhiều, quy tắc mã chờ rất nhiều cổ đại di tích. Mà chú chi vương biến hình đại sư người khổng lồ sát thủ người sói tai họa hắc vu tận thế cự long. Hoàng hôn chết vào tự sát ở người hiệu trưởng kia trên mộ ghi dưới thấp nhất. Hoffa còn nhìn thấy một loạt chữ nhỏ. Ta đáng ghét nhất ngồi văn phòng. Trợn mắt ngoác mồm mà nhìn vị này 600 năm trước hiệu trưởng trên mộ ghi. Hoffa nuốt ngụm nước bọt. Nghĩ thầm hóc uất thật mẹ kiếp nhân tài đông đúc. Hắn từng cái địa nhìn sang, những hiệu trưởng này có tại vị thời gian rất dài, dài đến hơn 100 năm, có chút tại vị thời gian rất ngắn, ngắn nhất chỉ có 3 tháng. So với hậu thế Severus, Snape còn muốn ngắn, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều là chết ở chức vụ lên, nơi này bia mộ cũng là mười mấy cái, rất nhanh sẽ xem xong, không nghi ngờ chút nào. Trong này mỗi một cái hiệu trưởng đều có truyền kỳ giống như nhân sinh. Nhưng nơi này không có cái gọi là bạch thạch phần mộ. Những này phần mộ vật liệu đều rất phổ thông, mộc mạc dị thường, chỉ là rất thông thường Scotland màu xám gạch thạch, hoàn toàn không phù hợp cái kia pho tượng dưới đáy ghi chép. Chỉ chốc lát sau, Osilvia cũng chuyển qua lại đến, sững sờ nhìn Hoffa. Vẻ mặt có chút mê man. Bằng vào chúng ta muốn tìm người đầu tiên nhận chức. Ở nơi nào? Hoffa hỏi. Người bên kia không có. Không có. Osilvia lắc đầu một cái. Ta cũng không tìm được. Hoffa không tin, liền lại chạy đến Osilvia phía bên kia nhìn một vòng. Phát hiện hắn bên này đều là nữ lý hiệu trưởng. Này càng không phù hợp yêu cầu. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ tới trong gương thế giới hiệu trưởng là cái nam tính. Đi vòng một vòng, nhiễu trở về nguyên điểm. Hai người đứng đất tuyết nghĩa trang bên trong hai mặt nhìn nhau. Nếu không, chúng ta đi trong giáo đường nhìn. Hoffa chỉ vào phía sau giáo đường. Đề nghị, dưới ánh trăng, cái kia tàn tạ Gothic đỉnh nhọn cao lớn vững chãi. Nhưng đã sụp rơi mất gần một nửa. Mặt bên nhìn lại, bên trong đống đá vụn tích như núi, Rất khó tưởng tượng có thể ở đây tìm tới đầu mối gì. Osylvia hơi hơi do dự một lúc, nói rằng, phù thủy không phải mago, có rất ít tin tôn giáo, trên căn bản sẽ không đem người táng ở giáo đường bên trong. Vậy này bên trong có một cái giáo đường, rất quái lạ, không phải sao? Ý nghĩ của ta là ngày mai trở lại. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, mang theo thần sáng, aura, đồng thời, càng an toàn, cũng càng bảo đảm, đề nghị của nàng cũng có đạo lý. Hốp pha gật gù, hành đi, hôm nay đi về trước. Osylvia ma trưởng chỉ tay bầu trời, không trung hết thảy bay lượn điểm sáng đều kiềm chế trở về ma trưởng. Chu vi một lần nữa rơi vào tối tăm. Hai người chậm rãi hướng về nghĩa trang đi ra ngoài. Osylvia buồn buồn, không hăng hái lắm, có thể là không có phát hiện có giá trị manh mối. Dọc theo xuống dốc, hai người đi tới khô mộc lâm thời điểm, Hốp pha trêu ghẹo nói rằng, ngươi biết không, ta nhìn nhiều như vậy bia mộ, phát hiện một chuyện. Chuyện gì? Thật giống Hogwarts hiệu trưởng, đều là độc thân. Ngươi từ nơi nào đến ra cái kết luận này? Hết thảy trên mộ bia đều không có gia thuộc, chỉ có thành tựu cùng nhiệm kỳ. Osylvia lạnh nhạt nói, có thể đây chính là phù thủy đi. Chẳng biết vì sao, nàng lời giải thích để Hốp pha không tên muốn cười. Ở loại địa phương quỷ dị này, ngươi hiểu rõ Dumbledore sao? Hốp pha rất hứng thú hỏi, không phải hiểu rất rõ. Hắn cùng ta biến hình lý niệm không hợp. Hơn nữa hắn đang dạy ta thời điểm cũng không phải rất để tâm. Dừng một chút, Osylvia nhạt nhẽo điện nói. Nhưng không thể phủ nhận, hắn là một cái rất mạnh phù thủy. Mạnh phi thường, người cảm thấy hắn sẽ làm hiệu trưởng sao? Dipit thân thể cũng không tệ lắm. Người bây giờ nói cái đề tài này thật sự được chứ? Còn có, ta cũng không cho là một cái cùng Zealot, Grindelwald quan hệ ám muội người sẽ làm hiệu trưởng. Tại sao các ngươi đều biết? Hốp pha kinh ngạc, Osylvia không hề trả lời. Nàng đột nhiên đưa tay ngăn cản Hốp pha. Con mắt màu xanh lục chung quanh chuyển động. Làm sao? Sư vịch, nàng so với im miệng ba. Hốp pha đứng lại, một tia nhỏ bé tiếng sàn sạt truyền vào lỗ tai. Hắn thu lại ngôn từ, lực lượng tinh thần chàng bao trùm chu vi. Không sai, chu vi truyền đến tiếng vang xào xạc, nghe tới như là vảy ở đất tuyết ma sát âm thanh. Xa, Hốp pha nhẹ giọng hỏi, không phải, Osylvia ngưng tiếng nói, là hồ yêu, vừa dứt lời, một đôi lại một đôi băng con mắt màu xanh lam ở xung quanh sáng lên. Từng cái thân ảnh cao lớn chậm rãi hiển hiện. Sàn sạt vảy tiếng ma sát mãnh liệt, hỗn tạp trong đó còn có sắt thép trên mặt đất kéo lấy âm thanh. Chúng nó có tay cầm thạch tiêu, có kéo sắc bén thuyền mỏ neo, có cầm dây nặng xiềng xích. Osylvia chậm rãi đem Hốp pha kéo ra phía sau. Rất nhanh, bọn họ liền bị những này trong hồ yêu tinh bao quanh vây nhốt. Cái kia cầm đầu hồ yêu hết sức cường tráng. Nó cao tới 2 mét, bắp thịt nhô lên cao vút. Hô hấp bên trong phun ra nồng nặc xương trắng. Tóc lại như bạch tuộc xúc tu như thế trên không trung chậm rãi nhúc nhích. Nó nhếch môi, lộ ra một cái sắc bén như thế đao giống như hàm răng. Hồ yêu ngữ, gờ đa huy vi, íp. Hồ yêu ngữ, ve, eo hú tê dê. Hốp pha nheo mắt lại, trái tim nhảy đến có chút cấp tốc. Hắn gặp thần kỳ sinh vật, năm ngoái hắn gặp rất nhiều, thậm chí cũng đã gặp cùng nhân loại ngang nhau trí tuệ centaur. Nhưng những sinh vật này cùng centaur hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Centaur là bình tĩnh mà thần bí. Hắn tuy rằng nghe không hiểu những sinh vật này đang nói cái gì, nhưng có thể cảm nhận được một tia tiềm tàng ở trên người đối phương dã man cùng điên cuồng. Osylvia vẻ mặt cảnh giác. Các ngươi sẽ không nói anh văn sao? Nàng nói vừa nói ra khỏi miệng, hết thảy hồ yêu dồn dập lộ ra châm chọc vẻ mặt. từng cái nắm chặt vũ khí, sao động lên, nhưng lập tức, sao động lại bình phục lại đến. Những kia cường tráng hổ yêu chậm rãi tách ra, từ phía sau đi ra một cái gầy yếu, lọm khọm, dường như da bọc xương giống như lão niên hổ yêu. Nó khom người, cầm trong tay một cái cùng mình kém không nhiều cao mộc trượng. Đuôi cá lên vảy gần như rơi mất hơn một nửa. Osilvia lại chếch một bước, cả người đứng hốp pha trước mặt, nhìn thấy cái này hổ yêu trong nháy mắt. Hốp pha nhất thời cảm thấy nguy cơ rất lớn. Cái này nhìn như nếu không kinh gió hổ yêu trên người ẩn chứa cực kỳ khổng lồ ma lực gợn sóng. Thậm chí vượt qua hắn dĩ vãng nhìn thấy bất luận cái nào phù thủy. Ngươi là tù trưởng. Osilvia hỏi, các ngươi thấy cái gì? Lão hổ yêu hỏi ngược lại, chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Osilvia cười cợt, thật không? Các ngươi là người nào? Lão hổ yêu phần sau bơi lội, thử miệng hỏi, học sinh, nó trong miệng hàm răng rất thưa thớt, thế nhưng đầu lưỡi nhưng là đen tuyền. Nó lúc nói chuyện âm tiết ẩn chứa làm cho tâm thần người hoảng hốt sức mạnh. Hốp pha cắn đầu lưỡi một cái, sau đầu tóc gáy đứng chổng ngược, mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Một cái loại người sinh vật làm sao sẽ đáng sợ đến trình độ như thế này? Osilvia lôi kéo hốp pha bàn tay, nói rằng, chúng ta là đến hẹn hò, tùy tiện đi dạo, vậy thì chuẩn bị rời đi nơi này. Hẹn hò, lão hổ yêu thấy buồn cười, ngươi cái tuổi này, cùng hắn cái tuổi này, vẫn là nói ngươi làm tao mù. Hốp pha lực lượng tinh thần chàng co rút lại đến cực hạn. Hắn có thể nhìn thấy chính mình bên chân tảng đá ở di rào run rẩy. Run rẩy thời điểm mặt ngoài xuất hiện bé nhỏ hoa văn. Osilvia không nói gì, lão hổ yêu cười nói, ngươi hôn hắn một hồi, ta liền tha các ngươi rời đi. Hốp pha nhìn chằm chằm đối phương bằng con mắt màu xanh lam. Trong mắt kia chỉ có trêu tức, hoàn toàn là mèo đùa con chuột thần thái. Osilvia buông tay ra trưởng, nâng lên hốp pha mặt, hốp pha cả kinh. Cái tên này đến thật sự, nhưng Osilvia chỉ là kề sát ở bên phải hắn bên tai. Môi nhúc nhích, ta ngăn cản nó, ngươi về trường học, tìm đi Pit. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, ta hôn, lão hổ yêu nghiêng đầu. Thú vị, giáo sư đối với học sinh làm chuyện như vậy, hẳn là cũng bị giam giữ Azkaban đi. Romanov tiểu thư, Osilvia ngụy trang hết mức rút đi. Nàng rút ra ma trượng, ngươi đến tột cùng ở tính toán gì? Nếu biết ta là giáo sư, còn dám tới ngăn cản ta? Giáo sư, hồ yêu lắc đầu một cái, tiếc nuối nói rằng, đây là lãnh địa của chúng ta, các ngươi không nên xông vào nơi này. Lúc nào nơi này biến thành các ngươi lãnh địa? Osilvia cẩn thận địa nói, đây là Hogwarts lãnh địa, thuộc về Hogwarts. Cho tới nay chính là, cho tới nay, lão hổ yêu mười phân châm chọc mỉm cười lên, chúng ta chủng tộc ở đây sinh sôi sinh hoạt hơn vạn năm. Các ngươi phù thủy tới nơi này mới bao lâu? Ngươi cái này chưa đủ lông đủ cánh nữ phù thủy dám cùng ta nói cho tới nay. Nó vừa dứt lời, phía sau những kia hổ yêu toàn bộ giơ lên vũ khí. Osilvia cảnh giác lùi về sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tổ tiên cùng trường học ký kết qua thỏa thuận. Dựa theo thỏa thuận, Hogwarts cảnh nội nghỉ lại loại người thần kỳ động vật không được thương tổn học sinh cùng giáo sư. Cái này thỏa thuận, ta nghĩ ngươi là rõ ràng đi. Đúng đấy, nhưng thỏa thuận đã thay đổi. Thời đại cũng phải thay đổi. Các ngươi tới đến thật không đúng dịp. Lão hổ yêu lạnh lạnh như băng nghiêng đầu nói rằng, tiêu diệt bọn họ. 8. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.